Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng, chương 77, góc truyện audio.com. Edit gì, đến mức đó sao, Cố Vọng không biết phải làm sao, con mới lớp 11, thậm chí còn chưa tròn 17 nữa, Cố Đại Trí lườm Cố Vọng một cái. Sắp rồi, đến Tết Nguyên Tiêu là 17 còn gì, Cố Vọng nhai khoai tây chiên răng rắc nói chuyện cũng trở nên lúng búng không rõ. Nhưng mà con chú Lý đã năm tư đại học rồi, con còn nhỏ thế này, đại học năm tư cũng phải 21-22, lớn hơn Cố Vọng đến 5-6 tuổi. Không thích hợp, Cố Đại Trí tức giận nói, bố anh giống bà mối lắm à, là để anh đến gặp người ta thôi. Anh bây giờ là cái đứa không biết gì cho nên mới cảm thấy thằng nhãi kia là tốt nhất, sau này không chỉ có con chú Lý, còn có con chú Lưu, chú Trương. Chú Vương, đứa nào cũng tốt hơn khối cái thằng nhóc nhà họ Hạ kia nhé, không phải thằng bé đó không tốt, là không thích hợp. Cố Vọng quá đơn thuần nên Cố Đại Trí với Đỗ Lệ Bình lo rằng Cố Vọng sẽ bị người ta ăn sạch chẳng chừa lại chút xương. Sợ con mình sau này có muốn thoát ra cũng khó khăn, dù sao thì tôi cũng đã khoe với các chú anh rồi, kiểu gì anh cũng phải vác mặt đến cho tôi. Cũng nên để tôi mở mày mở mặt một chút chứ, Cố Đại Trí không hề có ý nghĩ để Cố Vọng đi xem mắt, vì trong mắt ông Cố Vọng là tốt nhất. Đưa Cố Vọng đến tiệc rượu chủ yếu là muốn để cậu gặp gỡ người khác, con trai mình đứng nhất khối, sao lại không khoe cho người ta biết chứ? Mặc dù trong giới có không ít thanh niên tuổi trẻ tài cao, các loại rùa biển người thừa kế. Nhưng Cố Đại Trí vẫn cảm thấy con trai mình là chú chim tuyệt vời nhất, rùa biển là hai gui, đồng âm với hai gui, tức là du học sinh. Lại cảm thấy Cố Vọng vẫn còn quá nhỏ, chưa gặp nhiều người ưu tú, biết đâu sau khi thằng bé quen biết thêm những người khác. Trong mắt sẽ không chỉ còn mỗi thằng nhãi kia nữa, Cố Đại Trí nghĩ rất tươi đẹp, lá ngô đồng đã rụng hết để lại cành trơ trọi. Biểu thị mùa đông đã phủ xuống, mùa đông ở thành phố A đến rất sớm, Cố Vọng về đến nhà. Vốn dĩ Cố Đại Trí còn đang theo sau lèm bèm khuyên nhủ Cố Vọng, bước vào phòng khách đèn chân không vừa chiếu xuống một cái. Vết thương trên mu bàn tay Cố Vọng hiện rõ ra, trông đến là nhức mắt, Cố Đại Trí lập tức quên sạch yêu sớm với không yêu sớm. Nhà họ Hạ nước sâu với nhãi con nhà họ Hạ, cả nhà vây quanh Cố Vọng bị thương, Cố Vọng đơn giản kể lại chuyện với Hứa Bình cho người trong nhà. Cố Đại Trí sững sờ nửa ngày, sao anh không nói cho tôi với mẹ anh, Cố Vọng thong dong quấn băng lên vết thương của mình, rũ mắt qua loa nói. Con thấy không cần thiết, tự con có thể giải quyết được, Cố Đại Trí đập bàn một cái, anh tự giải quyết như thế nào hả? Anh tự giải quyết là như thế này à, bầu không khí vốn đang ấm áp hòa thuận bỗng trở nên im lặng cứng ngắc, Cố Đại Trí xót Cố Vọng hơn mọi thứ. Hơi lo lắng một tí là giọng điệu cứ thế vọt lên cao, mà thời kỳ phản nghịch của Cố Vọng đã qua từ 800 năm trước. Cậu không muốn cãi cọ với Cố Đại Trí, nhưng im lặng như vậy rõ ràng càng khiến người khác tổn thương, cũng khiến cho người ta giận dữ. Đỗ Lệ Bình kịp thời mở miệng, bà tươi cười, phá vỡ sự cứng ngắc, ồn ào cái gì vậy, lão Cố cũng thế, anh cứ so đo với con làm gì, con trai lớn rồi. Không muốn dựa dẫm vào cha mẹ là chuyện bình thường, Đỗ Lệ Bình ôn hòa nói, bà cũng thật sự nghĩ như vậy, con trai mà. Đùa giỡn quậy phá va đụng một tí là chuyện bình thường, có chuyện cần phụ huynh ra mặt giải quyết thì cũng không nhất thiết phải để cho con trẻ biết. Ví dụ như đứa bé Hứa Bình kia, Đỗ Lệ Bình lấy bông tam nhẹ nhàng bôi thuốc cho Cố Vọng, ai biết sau này sẽ tạo thành phiền phức như thế nào. Thật ra Vọng Vọng còn thiện lương hơn cả ba nó, những chuyện đổi tận giết tuyệt thằng bé chưa từng làm. Đỗ Lệ Bình cũng không muốn làm bẩn tay con mình, là người làm ăn, mấy ai có đôi tay sạch sẽ đâu. Cố Đại Trí ở bên cạnh cọc cằn ném chai thuốc rồi lại ném tăm bông, lớn đến chừng này rồi vẫn không khiến người khác bớt lo được. Đã yêu đương thì chớ, lại còn đánh nhau thì thôi, lại còn để mình bị thương, Cố Vọng đành phải nói xin lỗi, cậu cũng hết cách. Người nhà luôn cưng chiều cậu đến mức không có giới hạn và nguyên tắc như vậy, luôn muốn tạo cho cậu một cái tháp ngà sạch sẽ thuần khiết. Trước kia Cố Vọng đã lạc lối, bây giờ, phải cố gắng hết sức thôi, ngay cả Đỗ Lệ Bình, thật ra cũng rất nuông chiều Cố Vọng. hiện giờ còn thêm một Hạ Thanh Hoàn, Cố Vọng cảm thấy cái ngày mình thành phế vật không xa nữa rồi. Sáng hôm sau, vết thương trên tay Cố Vọng đã đỡ hơn nhiều, những chỗ sưng đỏ hôm qua đều đã biến mất, chỉ còn lại mấy vết bầm lớn. Mặc áo hoodie dày là cũng không ai nhìn thấy, Cố Đại Trí đưa một cái áo khoác cho Cố Vọng cầm theo. Hàng năm cứ vào khoảng cuối tháng 11 là nhà trường sẽ tổ chức thi đọc thơ diễn cảm, thi toàn trường, không phân biệt lớp mấy. Chỉ có 3 thứ hạng, Cố Vọng mơ màng đến trường, áo khoác màu xanh quân đội tùy ý buộc ở thắt lưng. Kéo dài tới bắp chân khiến Cố Vọng trông càng thêm gầy gò, giờ đã vào đông, nhà trường cũng không bắt học sinh phải mặc đồng phục nữa. Tránh cho việc bị ốm, Cố Vọng có dáng đẹp nên mặc gì cũng đẹp, mỗi ngày còn có người đăng bài lên diễn đàn hỏi bí quyết phối đồ của Cố Vọng. Hạ Thanh Hoàn mặc đồ cũng đẹp mà, sao mấy người không hỏi Hạ Thanh Hoàn, quần áo Hạ Thanh Hoàn trông giản dị quá, quá bình thường. Bọn này mà mặc vào trông lại càng chán, nói đâu xa cái áo len màu đen hôm nay anh ấy mặc kìa, tôi thấy trong trường có bao người mặc như thế rồi. Đứa nào trông cũng xấu đau xấu đớn, thế thì sao mấy người lại cho rằng Cố Vọng mặc đẹp thì mình mặc cũng sẽ đẹp, bọn này có nghĩ thế đâu. Chỉ là muốn biết cách phối đồ của Cố Vọng, rồi tự sửa đổi cho bản thân để trở nên hấp dẫn hơn thôi, chứ Hạ Thanh Hoàn. Mấy người không thấy là ảnh mờ nhạt vãi à, mờ nhạt chỗ nào? Chỉ cần có cái mặt như của Hạ Thanh Hoàn thì dù ông có mặc bao tải da rắn cũng không mờ nhạt nổi. Ê mấy người có thấy là hôm nay Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn mặc đồ đôi không, đồ đôi gì mà quần áo Hạ Thanh Hoàn không có nhãn hiệu. Còn cái áo khoác kia của Cố Vọng là hàng mới ra trong bộ sưu tập mùa xuân của Doctor đấy, trời má, hai thiếu gia thần tiên nào đây, chào các bạn. Hôm nay tôi có drama này muốn kể cho các bạn nghe, drama gì cơ, vụ gì đấy, có người nhìn thấy một cặp đôi ở phòng tự học của lớp 12. Mười ôm hôn nhau thắm thiết là cái kiểu ôm hôn rất mãnh liệt ướt át ấy, vãi nổi, chẳng phải lão Chu vừa mới phủ đầu xong à? Nói chứ bọn nó yêu đương đến mức không coi ai ra gì như thế thì sớm muộn trường mình cũng sẽ ra một đống quy định về vụ yêu sớm cho mà xem, chẹp. Quan tâm bọn nó hôn nồng nhiệt hay là ướt át làm gì, dù gì cũng không ảnh hưởng đến bọn mình, tôi muốn xem lầu trên à, cái này là chuyện riêng tư. Chụp lén là phạm pháp đó, Cố Vọng xem hết cả bài đăng rồi lại bò ra bàn mê man, hai ngày nay có quá nhiều bài tập. Trong lớp gần như không ai có thời gian ngủ, Cố Vọng xem như là ngoại lệ duy nhất, Thẩm Chiếu và Việt Phong ghé vào bên cửa sổ. Câu được câu không trò chuyện với Cố Vọng, Việt Phong cầm trong tay hai chai coca tiện tay mở một chai đưa cho Thẩm Chiếu, hắn nhìn về phía Cố Vọng. Hỏi cậu, cậu đã thấy cái bài đăng kia chưa? Cố Vọng đặt cầm lên cánh tay, uể oải nói, thấy rồi, sao tôi biết ai đấy, Việt Phong nói. Thẩm Chiếu suýt nữa bị sạc coca, anh biết à? Cố Vọng ngáp một cái, thôi kệ đi, người ta cũng không phạm pháp, cũng không phải lúc lên lớp. Trong giờ tự học mà, không phải là chuyện này nên được cổ vũ, mà là vì những bình luận của bài đăng đó càng về sau càng quá đáng. Ác ý của người với người có thể bị phóng đại lên gấp nghìn lần vạn lần, cho dù bọn họ vốn không quen biết, Thẩm Chiếu gật đầu, phụ họa. Tôi cũng thấy thế, trong lúc bọn họ trò chuyện, Hạ Thanh Hoàn vẫn luôn không tham gia, anh đang làm bài tập. Đống đề trên bàn anh có vẻ còn nhiều gấp mấy lần người khác, Thẩm Chiếu trông mong, không nói chuyện này nữa, Vọng Vọng. Vết thương trên tay ông đã đỡ hơn chưa? Cố Vọng kéo tay áo lên, đỡ hơn nhiều rồi, trên cánh tay chỉ còn chút vết bầm nhạt màu. Mấy hôm nay ở nhà Cố Vọng có Cố Đại Trí bôi thuốc cho, đến trường thì có Hạ Thanh Hoàn, chỉ thiếu điều đút cơm cho cậu nữa thôi. Nhưng MU bàn tay cậu chỉ bị va đập một chút thôi mà, vậy là tốt rồi, Thẩm Chiếu thở ra một hơi, sau đó hung ác mắng, thằng chó Hứa Bình đó. Tâm lý rõ vặn vẹo, tôi thấy nó biến thái vãi, trong trường có biết bao nhiêu người giỏi hơn nó, sao nó có thể đấu kỵ với từng người được nhỉ? Không thị nạnh nổi đâu, Việt Phong chậm rãi nói, thế nên thằng đó mới chọn ra một người làm nó đấu kỵ nhất, hắn nói xong thì nhìn về phía Cố Vọng. Ý là, hiện giờ tất cả các phương diện của Cố Vọng đều dễ dàng khiến người ta ghen ghét dung mạo à, mặt mũi có thể sửa mà. nó có thể cố gắng một chút, ghen ghét thành tích à, nó có thể cố gắng học hơn nữa, lần sau thi giành vị trí số 1, ghen ghét gia cảnh à. Nó có thể tự mình trở thành người giàu mà, nhưng thằng đó lại đố kỵ việc A Hoàn thích Cố Vọng. Vậy thì tôi đề nghị thằng đó nên thử đi đầu thai lại xem sao. Việt Phong bẻ ngón tay, liệt kê ra từng điểm, cuối cùng cho ra tổng kết. Hứa Bình chính là một thằng tâm thần không biết thân biết phận, Thẩm Chiếu cau mày, nếu thế thì sắp tới Vọng Vọng phải cẩn thận đấy. Loại người như vậy cực đoan lắm, tôi từng đọc mấy bài báo pháp luật thấy có nhiều thằng biến thái tâm lý vặn vẹo phản xã hội như vậy lắm. Đừng nói là mù mắt gãy chân, chừng nào thằng đó còn sống, thì chừng đó nó còn điên. Hạ Thanh Hoàn đang nghe, Hứa Bình à, người con trai rũ mắt. Anh sẽ giải quyết. Việt Phong vẫy tay, nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn, A Hoàn, sao ông nhiều bài thế? Tôi thấy mấy đứa cùng lớp ông cũng có nhiều bài đến thế đâu, theo lý mà nói. Đáng lẽ bài tập của Hạ Thanh Hoàn phải ít hơn những người khác mới đúng, từ trước đến giờ anh luôn chỉ làm đề nâng cao. Lý Thư Nhã cũng không bao giờ phát bài tập cơ bản cho anh, vì như thế là lãng phí thời gian và tài nguyên. Tờ đề trong tay Hạ Thanh Hoàn đã làm xong. Anh lấy một tờ khác, từ tốn nói, đều là đề nâng cao của khối 12, anh lại chậm rãi bổ sung, Việt Phong sửng sốt. Đều là người cả mà sao chênh lệch nhiều vậy chứ, bọn họ còn đang vỡ đầu với bài tập lớp 11 mà Hạ Thanh Hoàn đã làm đề nâng cao của khối 12 rồi. Việt Phong lắp bắp nói, đề nâng cao mà nhiều thế á, đề nâng cao bình thường đều rất khó, không chỉ khó gấp đôi bài tập thông thường. Mà chính vì đề nâng cao khó như vậy nên giáo viên thường cho rất ít, sao có thể dày cộp như vậy được. Cho dù có cho thêm đề luyện thi học sinh giỏi thì cũng không thể nhiều như thế được. Cố Vọng lười biếng chống người dậy, nhấc mắt lên, của tôi. Việt Phong và Thẩm Chiếu không hẹn mà cùng nghi ngờ, cái gì của tôi cơ, bài A Hoàn đang làm có một nửa là của tôi, ngón tay Cố Vọng chỉ lên bàn. Khẽ nhướng mày, các người có ý kiến gì à, tác giả có lời muốn nói, Việt Phong, bọn này thì dám có ý kiến gì, không đúng, cách chương.